phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. 15. Thiết cục. Đương nhiên, video theo dõi chỉ là một bộ phận chứng minh, không thể hoàn toàn đại biểu cho cảnh Việt Sơn Trang phong thủy không có vấn đề. Ở đối Giang trước khen ngợi cùng đồng tình trong tiếng, cũng vẫn như cụ có hắc tử ở sinh động, bọn họ không riêng hoài nghi video giám sát chân thật tính. Một lần nữa nhắc tới Giang gia về tuyệt hậu mà tranh cãi. Càng có cực giả, liền Giang trước phụ thân Giang Thần Phi tương quan tình huống đều bị người lột ra tới, Giang Thần Phi nhậm chức với quốc gia dị tình cục, Giang trước 3 tuổi thời điểm ở nhiệm vụ giữa ngoài ý muốn bỏ mình. Khi đó hắn đã là chính chỗ cấp, tang sự làm phi thường điệu thấp, bởi vì cùng Giang Thần Phi cùng nhau tham gia hành động các đội viên công bố. Hắn đối mặt nguy hiểm thời điểm bỏ xuống đồng bạn lâm trận bỏ chạy. Tuy rằng cuối cùng vẫn là không có thể bảo toàn chính mình tánh mạng, nhưng đây cũng là nghiêm trọng vi kỷ hành vi, dưới tình huống như vậy. Liên tính là tồn tại trở về cũng muốn ai xử phạt người đã chết. Ngược lại miễn đi một ít cụ thể điều tra trình tự. Cho nên biết nội tình người không nhiều lắm mơ siêu một ít bình xịt sôi nổi mở ra đàn chào hình thức. Nói cha nào con nấy. Vốn dĩ cho rằng có thể đối Giang gia danh dự tiến thêm một bước tạo thành đả kích. Kết quả chờ tới là tương quan ngôn luận bởi vì quan hệ đến quốc gia nhân viên chính phủ bị cắt bỏ. Mấy cái lên tiếng phá lệ kịch liệt người bị phong hào, này đó khắc khẩu bị mặt khác tin tức cấp đè. Ép đi xuống, Vân Túc Xuyên đêm túc nhà ma tâm tình dai. Thi đua thượng lần thứ hai vì hữu cổ động mới đầu phát sóng trực tiếp thời điểm. Các võng hữu bởi vì góc độ vấn đề, chỉ nhìn thấy Giang trước cười, lại không biết thính phòng ngồi chính là người nào. Lúc này tin tức thượng xứng đồ là từ Vân Túc Xuyên mặt bên chiếu. Nhưng thật ra cấp không ở hiện trường người giải hoặc không ít hiểu biết thải đình song bích người. Kích động ngao ngao gọi bậy, không phải các nàng mắt hủ thấy người gay. Thật sự là chẳng sợ quảng đại độc thân hoặc là không đơn thuần chỉ là thân mỹ thiếu nữ nhóm. Cũng chưa có thể có được một cái giống người ra, bạn tốt giống nhau chu đáo săn sóc có tình thú. Bạn trai, chán ghét, chính là lại rất thích. Cùng Giang trước so sánh với. Giang Duy đã có thể thảm nhiều, rõ ràng cũng là cái ngũ quan đoan chính soái tiểu tử. Đề đáp sai rồi không quan trọng, mấu chốt là còn lộng như vậy một bộ quần áo xuyên. Thành công mà giải trí đại chúng thi đấu sau khi chấm dứt. Hắn cơ hồ là chạy như bay đi thay cho quần áo. Đổi xong lúc sau nghe thấy có không ít người ở vây quanh Giang trước nói chuyện. Ngữ khí giữa đều là sùng bái. Giang Duy chỉ cảm thấy trong lồng ngực giống như có một phen hỏa ở thiêu. Nhẫn khí ngồi ở phòng nghỉ, tưởng chờ những người khác đều đi hết lại đi ra ngoài, liền ở không lâu phía trước. Hắn còn thỏa thuê đắc ý mà cảm thấy Giang trước đã muốn xong rồi. Hiện tại hắn không có bất công tổ phụ làm chỗ dựa. Ở hơn nữa các loại dư luận áp lực, căn bản vô pháp đem toàn bộ Giang gia cấp khởi động tới. Từ bỏ hoặc là đổi nghề chỉ là sớm muộn gì sự, khi đó liền sẽ là Giang Duy xuất đầu ngày. Hắn vẫn luôn chờ thuộc về chính mình thời cơ đã đến. Kết quả tâm tình quá bức thiết nhất thời không vững vàng. Lúc này xem như bị Giang trước cấp bắt được nhược điểm mơ siêu ở mấy ngày phía trước. Hắn tuyệt đối không có nghĩ tới loại tình huống này. Hai người đồng dạng tham gia thi đua. Mắt thấy chính mình thanh danh một ngày so với một ngày xú. Giang trước nhân khí một ngày so với một ngày cao. Giang Duy cảm thấy cũng là thấy quỷ, hắn lấy ra di động. Vốn dĩ tưởng nhìn nhìn lại cái kia video khiến cho kế tiếp phong ba thế nào. Kết quả phát hiện chính mình vừa rồi đứng ở trên đài ảnh chụp cư nhiên đã bị người cấp bê thành biểu. Tình bao. Khi Giang Duy thiếu chút nữa đem điện thoại cấp ném văng ra, hắn nhanh chóng bát thông một chiếc. Điện thoại dãy số, qua hơn nửa ngày bên kia mới chuyển được. Đè nặng giọng nói, uy, một tiếng. Đúng là Bách Hướng Vĩ, quả nhiên như Giang trước suy đoán như vậy. Hai người đã sớm nhận thức, thi đấu thời điểm làm cho người trước. Giang Duy đã sớm nghẹn một bụng hỏa. Lúc này thốt ra chính là chất vấn. Bách Hướng Vĩ, ngươi có ý tứ gì? Bách Hướng Vĩ là trốn tránh người tiếp điện thoại. Vừa nghe Giang Duy khẩu khí này còn có điểm buồn bực. Nói, làm sao vậy? Giang Duy táo bạo nói. Ta ở trên đài như vậy thật mất mặt. Người khác cũng liền thôi. Liền ngươi cũng không biết nói một hai câu lời nói giúp ta giải giải vây sao? Ta thật là phục, ngươi cấp Giang trước phân so cho ta đều nhiều. Thế nào, hối hận muốn đi hắn bên kia? Hắn lời này nói rất có vài phần vô cớ gây rối. Bách Hướng Vĩ thở sâu, cũng chỉ có thể tận lực tâm bình khí hòa mà nói. Nói gì vậy, ta phía trước liền như vậy Weibo đều đã phát, tương đương trực tiếp cùng hắn xé rách mặt, liền tính hiện kỳ hảo. Chẳng lẽ Giang trước còn có thể đem ta trở thành bằng hữu sao? Ta làm như vậy đồ cái gì, hắn dừng một chút. Còn nói thêm, ta lý giải ngươi hiện tại thi đấu không thuận lợi, tâm tình không tốt, nhưng là trên đài làm trò như vậy nhiều người mặt, tổng không thể ngươi đáp án không đúng. Ta còn ngạnh nói là đúng. Như vậy trên mạng ngôn luận chỉ biết càng khó nghe, Giang Duy kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này. Nếu không hắn cũng sẽ không nhẫn đến bây giờ mới cùng Bách Hướng Vĩ xì hơi. Lập tức tức giận mà, hừ, một tiếng, thay đổi cái đề tài nói. Hiện tại kia đoạn video ra tới, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bách Hướng Vĩ cũng suy nghĩ chuyện này. Đối với công chúng nhân vật tới giảng, rất nhiều chuyện vĩnh viễn là nhiều lời nhiều sai. Việc đã đến nước này, hắn trong lòng đối Giang trước cũng có chút ẩn ẩn kiêng kỵ. Đã không có lúc trước ngay từ đầu đi lên liền cùng hắn chính diện mới vừa dũng khí, Giang Duy nghe. Hắn nửa ngày không nói lời nào, liền nói, ngươi nhưng đến đem lập trường đứng vững vàng. Phía trước rõ ràng nói cảnh Việt Sơn Trang nháo quỷ sự là ngươi. Nếu là hiện tại có như vậy một đoạn không biết là thật là giả ghi hình. Ngươi liền ấp úng. Ngược lại cho người ta nhược điểm mơ siêu, lời này làm Bách Hướng Vĩ trong lòng có điểm không thoải mái. Giang Duy ngữ khí thật giống như chỉnh kiện phiền toái đều là chính mình một người sự giống nhau. Nhưng hắn là vì ai? Bách Hướng Vĩ nói, ta biết, hắn lại hỏi một câu. Những cái đó tưới nước, còn có kiến trúc công nhân, sẽ không lưu lại mặt khác cái gì nhược điểm đi. Giang Duy lạnh lùng thốt. Phương diện này ngươi liền tính không tin ta, cũng nên minh bạch ta mẹ nó bản lĩnh, đương nhiên sẽ không lưu lại sơ hở, làm tốt chính ngươi sự là được. Hắn nói xong lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Cảnh Việt tiểu khu. Video theo dõi ra tới lúc sau, không biết bị các võng hữu lặp lại truyền phát tin bao nhiêu lần. Còn có không ít kỹ thuật đế tiến hành rồi chu đáo chặt chẽ kiểm tra đo lường cùng phân tích. Chứng minh này xác thật không phải hợp thành ra tới, cứ như vậy. Thực vật chết héo chi mê đã có giải thích, Giang gia luật sư Vương Thụ Kỳ tỏ vẻ đã báo án. Nhất định sẽ đối những cái đó ở trong hoa viên rót nước ấm người truy cứu rốt cuộc như vậy cảnh. Việt Sơn Trang rốt cuộc có hay không thật sự nháo quỷ? Bách Hướng Vĩ trả lời liền rất quan trọng, rốt cuộc ở trong đó một cái chứng cứ đã không thành lập dưới tình huống. Hắn nói liền thành duy nhất chứng minh, có fan lực đỉnh. Cũng có người nghi ngờ. Ở các loại tin tức truyền bay là tả là lúc, phóng viên ở tìm kiếm người xuyên Việt đại tái sau khi chấm dứt tìm được rồi Bách Hướng Vĩ. Cũng liền chuyện này hướng hắn vấn đề, Bách Hướng Vĩ không có giống mọi người suy đoán như vậy lời. Nói trốn tránh hoặc là tránh mà không đáp, hắn đối với microphone cùng camera rành mạch mà nói. Là ta trước mua phòng ở cảm thấy không đối lúc sau. Mới xảy ra cảnh Việt Sơn Trang thực vật chết héo sự tình. Chuyện này cùng ta nói những lời này đó không quan hệ. Cho nên là thật là giả đều sẽ không ảnh hưởng ta thái độ. Phóng viên ánh mắt sáng lên. Vội vàng truy vấn nói. Cho nên Bách Thiên sinh ý của ngươi là. Vẫn như cũ kiên trì cho rằng cảnh Việt Sơn Trang phong thủy có vấn đề phải không? Bách Hướng Vĩ nhàn nhạt nói, nơi đó phòng ở, chỉ có tự mình đi vào thể nghiệm quá nhân tài có quyền lên tiếng. Làm một cái người tiêu thụ, ta cho rằng ta có quyền bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Phòng ở đã lui, nhưng ta còn là muốn nói. Một đoạn video theo dõi, cái gì đều không đại biểu. Ta ngay từ đầu là cái gì quan điểm, hiện tại liền như cũ vẫn là cái gì quan điểm mơ siêu. Các võng hữu vốn dĩ cảm thấy nếu theo dõi chứng cứ có, như vậy Bách Hướng Vĩ cũng rất có khả năng đồng dạng ở nói dối. Đều suy đoán hắn khẳng định không dám ra tiếng. Kết quả không nghĩ tới Bách Hướng Vĩ trả lời như vậy nghiêm túc, như vậy thản nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, liền mắng hắn thiệp đều lặng lẽ bị xóa đi rất nhiều, cứ như vậy. Cũng tương đương lại lần nữa khiến người nhóm đối tuyệt hậu mà một chuyện thật giả sinh ra hoài nghi. Video theo dõi mang đến làm sáng tỏ hiệu ứng đại đại yếu bớt, Bách Hướng Vĩ xuất đạo nhiều năm như vậy, trên người liền tai tiếng đều ít có. Có thể thấy được là cái phi thường giữ mình trong sạch người. Hắn tổng không có khả năng bởi vì tưởng lui một bộ phòng ở liền biên ra nháo quỷ lời nói dối đến đây đi, dù sao ta cảm thấy hắn nói đều là lời nói thật, nói trắng ra là loại sự tình này đều là tha giang. Tin này có không thể tin này vô, lại không phải không mua giang ra phòng ở liền sẽ ăn ngủ đầu đường. Làm gì muốn mạo cái kia hiểm đâu. Trên lầu suy nghĩ nhiều, nhà bọn họ cái đều là xa hoa tiểu khu, người bình thường cũng mua không nổi, phấn nhà Takaka 6 năm. Bắt đầu từ nhan giá trị chung với nhân phẩm, đại gia tin ta, Bách Hướng Vĩ đặc biệt chính trực thiện lương, hắn chưa bao giờ sẽ nói lời nói dối. Bách Hướng Vĩ phiên phiên chính mình lần này phỏng vấn đoạn ngắn bị thả ra đi lúc sau mọi người bình luận. Mắt thấy ngôn luận cũng là có lợi cho chính mình chiếm đa số. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trước mắt phong ba xem như hỗn đi qua. Hắn trong lòng lại một chút đều không yên ổn. Rốt cuộc việc này không để yên. Giang trước có thể thả ra này đoạn video. Trong tay cũng không biết có phải hay không có khác át chủ bài. Bách Hướng Vĩ nghĩ hôm nay ở trên đài thời điểm, chính mình lời bình qua đi Giang trước hướng hắn kia cười. Vô cớ trong lòng có điểm chột dạ, hắn chính cân nhắc. Cửa xe một khai, tài xế thượng ghế điều khiển, lại đem một chương chiết tốt giấy đưa cho Bách Hướng Vĩ. Nói, Bách tiên sinh, đây là một cái tiểu tử làm ta cho ngươi. Bách Hướng Vĩ có điểm không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Hắn một minh tinh, bình thường thu phen lễ vật có thể thu đến mỏi tay. Đã sớm đã không mới mẻ. Huống chi hiện tại Bách Hướng Vĩ cũng căn bản là không cái kia tâm tình. Một bên nói, ngươi cho ta cái này làm gì? Một bên tùy tay tiếp nhận tới vừa thấy, chỉ thấy mặt trên rồng bay phượng múa mà viết Giang trước. Hai chữ, mặt sau theo một chuỗi số điện thoại, làm Bách Hướng Vĩ vì hắn chế tạo quá lời đồn mà cảm thấy hối. Hận. Phát sóng trực tiếp lượng điểm nhị sắp chiếu Phơmơ Siêu trận thứ hai thi đấu sau khi chấm dứt. Mang đội lão sư lại đơn giản về phía bổn giáo tuyển thủ công đạo trận thi đấu tiếp theo thông. Chi, bởi vì đệ tam tràng thi đua sẽ làm mọi người đồng thời lên sân khấu. Tiến hành nhân vật sắm vai, bởi vậy hội nghị tổ phương diện yêu cầu bố trí nơi sân. Cho nên thi đấu thời gian định ở 2 ngày sau, các tuyển thủ còn đang nghe tin tức. Quan khán thi đua khán giả đã tan cuộc. Vân Túc Xuyên ở sân thi đấu bên ngoài một cây đại thụ phía dưới chờ Giang trước ra tới. Dư Quang nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn hiện lên, hắn đứng không nhúc nhích. Hơi hơi chật phía dưới, chỉ chốc lát, có 3 người cùng nhau hướng về Vân Túc Xuyên bên này đã đi tới. Đi đầu trên cổ treo camera, hiển nhiên là cái phóng viên, thần sắc cực mất tự nhiên. Hắn phía sau đi theo 2 cái y phục thường bảo tiêu, phía bên phải bảo tiêu thấp giọng nói. Thiếu gia, đây là Hoành Rời giải trí phóng viên Tôn Ba, vừa rồi chụp lén chính là hắn, Vân Túc Xuyên nói. À, Tôn phóng viên, người nếu như họ, cửu ngưỡng, Tôn Ba, ngoặc kép, Vân Túc Xuyên nói, con người của ta tương đối nội hướng, không thích bị người chụp tới chụp đi. Ngày hôm qua đã cùng các nhà truyền thông chào hỏi qua. Hy vọng bọn họ không cần ở không cho ta biết dưới tình huống đưa tin bất luận cái gì tin tức. Như thế nào Trương Phong năm ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo. Hôm nay thuộc hạ phóng viên lại chạy tới đâu? Chẳng lẽ hắn yêu thầm ta? Hắn xách một tiếng, bất cần đời mà nói. cái này biến thái, Vân Túc Xuyên trong miệng Trương Phong Nam chính là Hoành Rời Giải Trí lão bản. Tôn Ba vừa nghe liền hoảng sợ, biết Vân Túc Xuyên đây là sớm đã đem đế đều cấp thăm dò rõ ràng, hắn làm này hành 10 năm. Là cái kinh nghiệm phi thường phong phú lão phóng viên, chưa từng có thất thủ quá. Lần này Vân Túc Xuyên đột nhiên về nước, lập trường tiên minh mà đứng ở giang trước một bên. Không biết bên trong có thể hay không có cái gì ích lợi liên lụy. Nếu thật sự có thể bái ra tới cái gì nội tình. Liên tính là tiểu báo thượng không dám tin nóng. Bán ra sẽ cũng sẽ là một cọc đại mua bán, căn cứ vào này một suy tính. Tôn Ba ở thượng cấp ý bảo dưới lại đây đi theo Vân Túc Xuyên. Hắn vốn dĩ đã cũng đủ tiểu tâm cẩn thận, ghi tội không nghĩ tới lúc này xuất sư bất lợi. Gần nhất liền đem người cấp kinh động, hắn tưởng giải thích hai câu. Nhưng là camera bên trong ảnh chụp liền ở nơi đó bãi. Căn bản không thể nào chống chế. Do dự một chút, nói, Vân tiên sinh, ta không có ác ý. Chính là đi ngang qua khi vừa lúc gặp được ngài. Tùy tay chụp hai chương. Lần sau ta không chụp, Vân Túc Xuyên hơi hơi cười nhạt. Không tỏ ý kiến, camera bao nhiêu tiền mua? Tôn Ba sửng sốt, theo bản năng mà nói. Ngoặc kép, 7.500, Vân Túc Xuyên cũng không quay đầu lại mà phân phó nói. Tiền bồi hắn, camera tạp Tôn Ba camera bên trong trừ bỏ mấy chương Vân Túc Xuyên cùng giang trước ảnh chụp ở. Ngoài, còn có một ít mặt khác minh tinh mãnh liêu chưa kịp khảo ra tới. Nghe được Vân Túc Xuyên nói đại kinh thất sắc, vội vàng bảo vệ, nói, chờ một chút. Chờ một chút, ai cũng không nghe hắn. Camera bị nện ở trên mặt đất, quăng ngã nứt ra, Tôn Ba đau lòng muốn mệnh. Nếu không phải còn cố kỵ Vân Túc Xuyên thân phận, đều tưởng đi lên cắn hắn, hắn lạnh giọng nói. Chuyện này ta sẽ trở về cùng Trương Hợp Lưu báo, Vân Túc Xuyên hơi hơi mỉm cười. Nói, xin cứ tự nhiên, ngươi nói cho hắn, hắn tưởng từ ta nơi này vớt cái gì chỗ tốt, không có cửa đâu. Nhưng nếu là muốn tìm điều phát tài phương pháp, nhưng thật ra có thể hảo hảo ngẫm lại như thế nào xin lỗi mới có thể làm ta nguôi giận, Tôn Ba sừng. Sốt, Vân Túc Xuyên đã không còn nhiều lời. Vẫy vẫy tay, ý bảo hắn cút đi, chờ Tôn Ba đi rồi lúc sau sau. Hắn cùng Bảo Tiêu nói, các ngươi cũng không cần đi theo ta, đều đi thôi, đem cái này phá tướng cơ xử lý sạch sẽ, lại nói cho Daniel. Phùng Chính Giai cùng tưởng dị tình yêu đã bị người chụp tới rồi. Làm hắn ngẫm lại xử lý như thế nào, lời này nói ra. Liên huấn luyện có Tố Bảo Tiêu đều kinh ngạc một chút, Vân Túc Xuyên nói Phùng Chính Giai cùng tưởng. Dị đều là Vân Thị kỳ hạ công ty điện ảnh ký hợp đồng nghệ sĩ. Daniel là bọn họ người đại diện, hai người ngày thường thoạt nhìn giao thoa không nhiều lắm, hơn nữa đều là nam tính. Kết quả Vân Túc Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ mà tới một câu, bọn họ tình yêu. Bảo Tiêu còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm mơ siêu nếu là chuyện này thật sự bị tuôn ra tới. Kia còn xác thật là một cái đại tin tức, cũng không biết Vân Túc Xuyên là như thế nào biết tin tức. Lại như thế nào biết Tôn Ba chụp tới rồi tương quan ảnh chụp tiểu lão bản trong lén lút cũng không. Quá yêu cùng người vô nghĩa. Bảo Tiêu thức thời mà không có hỏi nhiều, đáp ứng một tiếng, làm việc đi, giang trước bên kia tán đội lúc sau. Xem thời gian đã không còn sớm, đánh giá Vân Túc Xuyên hẳn là không đi, liền vội vàng mà ra cửa, tới rồi bên ngoài mọi nơi vừa thấy. Quả nhiên nhìn thấy đối phương đang ở cửa một bên chờ chính mình, giang trước thấy Vân Túc Xuyên đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm thân mình. Cũng không biết đang làm gì, liền đi qua đi, phát hiện hắn chính bẻ căn lạp xưởng, quy một con không biết từ địa phương nào chạy tới tiểu thổ khẩu, giang trước đứng ở Vân Túc Xuyên bên. Người, khom lưng sờ soạng đầu chó, nha, còn làm bộ rất có tình yêu, Vân Túc Xuyên thấy hắn đi tìm tới. Cũng không kinh ngạc, đem cuối cùng một chút chàng huy, vỗ vỗ tay nói, chủ yếu là lớn lên giống ngươi. Ta vừa thấy liền thích giang trước nhấc chân dùng mũi chân nhẹ đá hạ hắn eo. Cười mắng, cút đi, hắn mắng về mắng. Vẫn là duỗi tay đem người túm lên. Hỏi, Sao ngươi lại tới đây? Mới vừa về nước không có việc gì an bài sao? Còn hành, tạm thời không vội, Vân Túc Xuyên bắt tay đáp ở hắn trên vai. Muốn nhìn ngươi một chút như thế nào thì đâu? Liền nghĩ cách trà trộn vào đi. Đi, chúng ta ăn cơm đi, hắn vừa nói. Một bên biến ma thuật dường như từ bên cạnh xách ra một lọ thủy. Hướng về phía Giang Trước quơ quơ. Muốn hay không? Giang Trước xác thật đã giọng nói bốc khói. Ánh mắt sáng lên, đem thủy tiếp nhận tới. Một hơi rót nửa bình, lại lần nữa đưa cho Vân Túc Xuyên. Vân Túc Xuyên trực tiếp đem mặt khác nửa bình nước uống hết. Ném xuống cái chai, hai người cùng ăn no lạp xưởng tiểu khẩu chào hỏi. Cùng đi ăn cơm ở siêu đỉnh đầu thượng tương quan chứng cứ cũng nên đúng lúc thả ra đi. Bọn họ còn muốn thương lượng sự tình. Vì thế gần đây tìm ra KFC muốn vào đi, kết quả Vân Túc Xuyên ở phía trước mới vừa kéo ra môn. Giang Trước liền nghe thấy cả nhà thùng bên trong hai cái tạc đùi gà một bên mạo ánh vàng rực rỡ du. Quang bị mang sang tới, một bên sướng, KFC tiểu hài tử ngươi đừng đi, bọc lên bánh mì chấu cùng trứng dịch tạc một tạc, cách vách đầu bếp đều thèm khóc. Giang Trước, ngoặc kép, hắn túm chặt Vân Túc Xuyên, thành khẩn nói, đổi một nhà đi, hết chương.